Chương 1009, hào hoa không chung bữa ăn bở lạ tiến vào tòa thành về sau, liền một mặt phát sầu, nàng nhìn qua nội khố bên trong đồ vật, nơi này QNZ không có gì đồ vật có thể làm hạ lệ a, nàng là thật nghèo, trước đây vội vàng theo bờ rụt thú nhân vương quốc rút lui, mang bảo bối sớm tại nửa đường bị mất không ít, còn lại QNZ tại mấy năm này đổi tiền tệ mua lương thực đi. Hạ lễ đại biểu cho mặt mũi, không thể quá kém á bở lạ có chu tờ xoắn suýt, tìm kiếm lấy các loại hộ. Nửa giờ sau, bở lạ nhìn qua trước mắt đồ vật, đây là nàng chân quý nhất bảo bối. Nàng hít sâu một hơi, nghĩ đến Lưu Phong giúp nàng rất nhiều, được rồi, cứ như vậy đồ vật một tốt. Bở lạ cất kỹ đồ vật liền ra khỏi thành bảo, căn dặn dần các nàng bảo vệ tốt nhà, liền mang theo hai cái thị vệ một sau liền lên phi thuyền. A bở là ngạc nhiên nhìn qua trong khoang thuyền từng cái thùng gỗ, quay đầu hỏi, đế ti, đây đều là cái gì, những này là dầu đen, châm lửa dùng. Đế ti cảnh một chút thùng gỗ, ở phía trước dẫn đường, nói, đi thôi, đi phòng khách. Được. Bở là nhìn nhiều một chút thùng gỗ, có thể để cho phi thuyền chuyển vận đồ vật, nói như thế nào cũng là rất chân quý đi. Nàng cu nờ dê không hỏi nhiều. Đế ti hiện tại không chỉ là nàng muội muội, càng là Tây Dương thành người, một ít lời vẫn là không thể hỏi quá nhiều, miễn cho kia này khó làm tỉ muội. Ông long long phi thuyền tại giai ẩn, ô bị bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt, rất nhanh lên không. Thật rất lợi hại. Bỡ là ngồi trên ghế, thở ra an toàn khấu trừ, nhìn qua trong phòng khách hết thảy, đặc biệt là cửa sổ trong suốt lưu ly. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Thiếu gia quá lợi hại, cái gì đồ vật đều có thể nghiên cứu được đi ra. Đế ti mặt mũi tràn đầy tự hào bộ dáng, phảng phất là chính nàng làm đồng dạng. Đế ti, ngươi thay đổi. Bỡ lạ kinh ngạc nhìn qua Ngưu Giác Nương, màu nâu trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. A ta thay đổi, đế ti ngây ngẩn cả người, sau đó cởi mở cười lên, ha ha ha ha, ta mới không có biến đâu. Đế ti thay đổi sao không? Nàng không thay đổi, chỉ là hoàn cảnh thay đổi, tự nhiên mà vậy theo thích hứng hoàn cảnh, này mới khiến bỡ lạ cảm thấy Ngưu Giác Nương thay đổi. Có lẽ đi. Bỡ lạ thở dài, nàng đột nhiên có chu tờ hâm mộ Ngưu Giác Nương đâu. Có người hỗ trợ che gió che mưa, không cần đi cân nhở ả cờ quá nhiều quỷ kế đa đoan sự tình. Đột nhiên, nàng đến chính trước đây nếu như đi theo đế ti lưu tại Tây Dương Thành. Cái này lại sẽ là cái dạng gì tình huống đây đại tỷ? Ngươi thế nào? Đế ti chớp con mắt màu tím, nhìn qua bờ lạ không ngừng biến ảo sắc mặt. A bờ lạ lấy lại tinh thần, hốt hoảng ứng phó âm thanh. Không, không có việc gì. Nàng ở trong lòng thầm mắng mình suy nghĩ nhiều quá, liền xem như Tây Dương thành thời gian càng tốt hơn. Vậy thì thế nào nàng nguyện vọng là sẽ không đổi biến? Quản chi Tây Dương thành có phi thường mỹ vị đồ ăn. Nhưng bây giờ trong lãnh địa QNZ có đi giả cùng bánh bao. Quảng tri Tây Dương Thành có nàng rất hướng tới xe đạp, còn có hiện tại phi thuyền. Bỡ lạ là càng nghĩ càng là mặt mày ủ rũ, vội vàng lung lay đầu, dùng đi đầy trong đầu dụ hoặc, sợ nghĩ tiếp nữa liền càng thấy buồn khổ. Đại tỷ, giữa trưa, ngươi muốn ăn chút gì không? Đế ti đánh gãy bỡ lạ suy nghĩ lung tung. Đều có thể. Bỡ lạ mở mịt đáp. Được. Đế ti kỳ quái nhìn qua bỡ lạ, nàng làm sao cảm giác đại tỷ hôm nay là lạ, giống như có rất nhiều tâm sự đồng dạng. Ngưu Giác Nương ra phòng khách phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, không bao lâu liền lúc rảnh rỗi thừa đưa tới cơm trưa, hai cái tinh mỹ cơm hộp. À đây là cái gì? Bỡ lạ hiếu kỳ nhìn qua trước mắt hộp, thật sự là quá đẹp, hộp là tối màu đỏ, phía trên có đồ án màu vàng óng. Đây là cơm hộp. Đế ti liếm liếm khoẻ miệng, cẩn thận nghiêm túc mở ra cơm hộp, lộ ra bên trong một ô nhỏ cách đoạn, hết thể có 9 cái phương cách. Nàng giới thiệu nói, đây là bao xương không chung bữa ăn, mua phi thuyền phiếu người, giữa trưa có thể bao một bữa. Ở trên phi thuyền cũng không có biện pháp chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, dù sao không gian có hạn, đại đa số là tại lục địa chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chưa ở cơm hộp bên trong sau đó mang lên phi thuyền lại thêm nóng. Giống đồng dạng không chung bữa ăn, cũng chính là 4 ô nhỏ cơm hộp, một phần bánh nếp, một phần thịt đồ ăn cùng hai phần thức ăn chay. Mà đế ti các nàng bao xương đồ ăn liền phi thường tốt, chi nở loại kiểu dáng món ăn. Bỡ là mở ra cơm hộp, nhìn qua phương cách bên trong các loại đặc sắc thức ăn, đây là so với nàng tại lãnh địa tòa thành ăn xong muốn tốt á đại tỷ mau ăn, lạnh liền không ăn ngon. Đế ti thúc giục, kẹp lấy khối lớn thịt kho tàu nhét vào trong miệng, lại kẹp một khối lớn cơm, ăn chính là say xương ngon lành. Gạo trắng cơm bở là nhìn qua cơm hộp bên trong trắng tinh hạt cơm, đột nhiên cảm giác tự mình thật đúng là khổ a, nàng đã bao lâu không ăn cơm. Trước kia tại bờ rụt thú nhân vương quốc lúc, bở là làm công tức chi nữ, ngẫu nhiên cũng sẽ là điều hòa khẩu vị ăn một chút cơm. Hiện tại, trước mặt nàng liền có một hộp cơm, lại chỉ là người ta ngồi phi thuyền liền có thể ăn vào đồ vật, cái này khiến nàng càng phát ra hâm mộ. Đại tỷ không hợp khẩu vị của ngươi sao? Đế ti lo lắng hỏi. Không, không có. Bỡ lã liền vội vàng lắc đầu, túi đầu yên lặng kẹp lên đồ ăn bà tờ đầu ăn. Một phần canh, ba phần thịt đồ ăn, hai phần thức ăn chay, một phần bánh kẹo, một phần cơm, một điểm bánh bích quy, còn có giấy ăn cùng cây tăm. Đây chính là bao xương không chung bữa ăn, đơn giản so quý tộc ăn xong muốn tốt. Đây cũng là phòng khách một tấm phiếu cao tới một cái ngân tệ nguyên nhân.